Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 44, đi theo quỷ đi, chương 44 thời gian từng điểm trôi đi. Sắc trời thực mau đen đi xuống, Triệu Phúc Sinh lần nữa mạnh mẽ kéo ra một phiến khẩn để cửa phòng. Ở trong phòng người kinh giận đan sen oán độc nhìn chăm chú hạ. Nàng nhìn quét trong phòng tình cảnh. Tiếp theo bên tai liền nghe được kia quen thuộc gõ la tiếng vang lên, đang, đang, đang, tới. Ăn cơm, La Thành đánh nát quỷ vực, yên lặng. Lưu Nghĩa Chân kêu gọi đồng thời vang lên, tới ăn cơm. Triệu Phúc Sinh trong khoảng thời gian ngắn phân không rõ lời này là kêu cấp người sống sót nghe, vẫn là kêu cấp quỷ nghe, bố thí thời gian vừa đến. Ý nghĩa lệ quỷ săn thực thời cơ buông xuống. Trong phòng nguyên bản run bần bật người sống sót vừa nghe lời này, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo trong mắt toát ra tuyệt vọng chi sắc, thân thể run cái không ngừng, sau một lúc lâu lúc sau. Hắn lại đột nhiên đạn thân nhảy lên, làm như thâm khủng hạ xuống người sau, chạy ra khỏi nhà ở. Triệu Phúc Sinh cũng thất vọng thở dài đi lên đường phố, nàng hôm nay trừ bỏ thăm dò nơi đây con đường quy tắc ở ngoài không thu hoạch được gì. Chỉ có chờ đợi buổi tối lệ quỷ đi ra ngoài khi lại tìm cơ hội, ban ngày khi không có một bóng người. Đường phố lúc này lục tục bắt đầu xuất hiện bóng người. Ẩn nấp một ngày một đêm mọi người ở cái này thời cơ giống như thông khí giống nhau lao ra nhà ở. Miễn cưỡng thở dốc một hơi, cũng lấp đầy bụng, nương một chén cháo loãng tục mệnh. Những người này còn cũng không biết chính mình đã thượng lệ quỷ danh sách, sớm hay muộn sẽ tao lệ quỷ lấy mạng. Bọn họ còn tham sinh cơ, có lẽ ảo tưởng rồi có một ngày triều đình trấn ma tư sẽ giải cứu nơi đây. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, không khỏi nhíu nhíu mày. Miếu phu tử trước, lúc này đã thưa thớt đứng không ít người. Nơi xa đường tắt bên trong, vẫn có rất nhiều người nhanh chóng tới rồi. Miếu trước trên bàn đá lần nữa dọn xong một cái đại đỉnh. Đỉnh nội đựng đầy thanh cháo. Tay cầm đại muỗng Lưu Nghĩa Chân đứng ở đỉnh trước. Kia bồn một người sách chính an tĩnh đặt ở hắn bên tay phải. Tới ăn cơm, Lưu Nghĩa Chân lại hô một tiếng, mọi người nghe được, ăn cơm, thanh chạy trốn nhưng thật ra mau. Nhưng thật tới rồi phụ cận này sau, đại gia lại đều biết ai ở trước nhất đầu, ai có khả năng chính là ăn cuối cùng một chén chặt đầu cơm. Bởi vậy tối hôm qua bố thí trước khai cục một màn lần nữa phát sinh, không có người nguyện ý làm kia cái thứ nhất tiếp thu bố thí người. Ai, Lưu Nghĩa Chân trên mặt hiện ra bất đắc dĩ lại rối rắm thần sắc, hắn thở dài một tiếng, lại muốn buông cái muỗng, chuẩn bị đi lấy kia danh sách. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh trong đám người kia mà ra, trước cho ta múc cơm đi, nàng là trấn ma tư lệnh tư. Tới đây vốn dĩ chính là vì giải quyết quỷ hỏa, trốn tránh chung quy giải quyết không được vấn đề, huống chi lệ quỷ giết người pháp tắc nàng đã cơ bản biết rõ ràng, lại là trốn tránh trì hoãn đi xuống chỉ là đồ tăng thương vong mà thôi, nàng đã thượng một người sách. Sớm hay muộn chạy thoát không được lệ quỷ lấy mạng, cần gì phải tại nơi đây nhiều tốn thời gian, nhìn càng nhiều vô tội giả đi tìm chết. Triệu Phúc Sinh xuất hiện lệnh đến tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không ít người trên mặt lộ ra mừng như điên, may mắn chi sắc. Lưu Nghĩa Chân sửng sốt sửng sốt, để muỗng tay có chút chần chờ. Ngươi, hắn đã biết Triệu Phúc Sinh thân phận, cũng minh bạch nàng vì sao mà đến nơi đây, nhưng trong đó nhân duyên hắn đã giải thích cấp Triệu Phúc Sinh nghe, nếu nàng thông minh, liền biết cầu tàng nơi này, chậm đợi sinh cơ mới đúng. Lúc này xuất đầu, là tự cao có quỷ ngự sử, liền không biết trời cao đất dày, vẫn là tâm tồn vô dụng nhân từ, mưu toan giải cứu sinh linh đâu. Ngươi cũng biết, này quỷ, hắn cau mày khuyên bảo. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Triệu Phúc Sinh đánh gãy. Không có việc gì, nàng đã quyết định chủ ý, Triệu Phúc Sinh không phải một cái do dự không chừng. Người, một khi có quyết định, nàng đảo qua phía trước do dự chi sắc, thấy Lưu Nghĩa Chân trần chờ không có động. Nàng thần sắc bình tĩnh từ một bên lấy cái chén ra tới. Đưa tới trên tay hắn, múc cơm đi, ta là Trấn Ma Tư người. Tới đây chính là vì giải quyết quỷ hỏa, đương nhiên. Nàng mục đích cũng không hoàn toàn là vì công chính đại nghĩa mà hy sinh tự thân, Phong Thần Bảng từng nhắc nhở quá nàng, giúp đỡ chính nghĩa, trùng kiến địa ngục, vô luận là trùng kiến địa ngục, vẫn là khởi động lại Phong Thần Bảng, đều yêu cầu công đức giá trị, mà này công đức giá trị là như thế nào tới? Tự nhiên là dựa vào hoàn thành phá án thu hoạch ở Trấn Ma Tư khi nàng giải quyết Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại, cuối cùng mới kiếm lấy một điểm công đức giá trị. Triệu Phúc Sinh xong việc từng suy đoán, này công đức giá trị mức không biết có phải hay không cố định, nếu là cố định. Như vậy quỷ án nguy hiểm thả khủng bố, trả giá cùng thu hoạch rõ ràng không hợp, thả Phong Thần Bảng cái thứ nhất thần vị mở ra yêu cầu ước chừng 100 công đức. Nàng nếu là tưởng mở ra thần vị, ước chừng yêu cầu là 100 cái án tử trung gian còn có khả năng bởi vì sử dụng lệ quỷ lực lượng mà đã chịu quỷ ảnh hưởng, yêu cầu tiêu hao nhất định công đức giá trị áp chế lệ quỷ. Cứ như vậy, Triệu Phúc Sinh liền phỏng đoán mỗi lần xong xuôi quỷ án sau thu hoạch đến công đức giá trị đều không phải là cố định, nhưng nếu không phải cố định giá trị khen thưởng, như vậy này công đức giá trị nhiều ít, có phải hay không cùng quỷ họa lớn nhỏ, cứu vớt mạng người nhiều ít tương quải câu đâu. Này liền giống như kiếp trước khi làm công công trạng, bất quá hết thảy đều là nàng suy đoán. Cuối cùng kết quả còn cần nàng tự mình đi nghiệm chứng. Trước mắt chính là một cái thực tốt thời cơ, nàng trong lòng bàn tính nhỏ Lưu Nghĩa Chân tự nhiên là không biết. Nhưng nghe đến nàng nói lời này khi kia thanh niên ánh mắt hơi có chút quái dị, sau một lúc lâu lúc sau, hắn thật sâu nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, môi giật giật, làm như muốn nói cái gì, cuối cùng lại không có ra tiếng. Triệu Phúc Sinh đối hắn ý nghĩ trong lòng cũng không có hứng thú. Thấy hắn đem cái muỗng duỗi nhập trong nồi, không khỏi dặn dò hắn, vớt làm, ta đói bụng. Nhiều đánh một chén cho ta, nói xong, lại quay đầu xem bốn phía người, ta cái thứ nhất ăn, ăn nhiều một chút, này thực công bằng đi. Chung quanh không có người dám ra tiếng, Lưu Nghĩa Chân khóe miệng trừ trừ, yên lặng đánh cơm đưa cho nàng, nàng liền uống hai chén, rốt cuộc trấn an bụng đói kêu vang bụng, ở ăn cháo là lúc. Nàng đột nhiên nghĩ tới tiến vào xin cơm ngõ nhỏ phía trước. Cái kia bày quán bán canh lão phụ nhân, kia lão phụ nhân nước canh nghe cũng rất thơm. Nếu là nàng có thể giải quyết này cọc quỷ hỏa, sau khi ra ngoài nàng tất nhiên là muốn ăn cái no. Lão phụ nhân nói muốn thỉnh nàng ăn một đốn, nàng ba lượng hạ uống xong trong chén thanh cháo, đem chén một gác. Ở Lưu Nghĩa Chân phức tạp mà lại lo lắng trên nét mặt xoay người rời đi, bằng vào ban ngày thời gian rảnh rỗi dạo sờ tìm đường nhỏ, Triệu Phúc Sinh cơ hồ sắp sửa cơm ngõ nhỏ phòng ốc nhớ cái đại khái, này đó phòng ở bên trong có một bộ phận trải qua nhân vi chỉnh đốn và cải cách, không phải mỗi người ở gặp phải lệ quỷ tập kích khi đều là ngồi chờ chết, cũng có người ý đồ nghĩ cách phản kích. Ở nàng tìm tra chút ít phòng ốc chung, có chút nhà ở đào mà hố, chế tác bẫy dập, đáng tiếc lệ quỷ hung hoành dị thường. Này đó bẫy dập cũng không có đem quỷ vây khốn, ngược lại bị quỷ nhìn chăm chăm chung người cuối cùng vẫn khó thoát vừa chết. Tuy nói các tiền bối lấy huyết đại giới nghiệm chứng bẫy dập bắt không được quỷ, nhưng bọn hắn lưu lại phòng ốc vẫn trở thành đoạt tay nơi. Triệu Phúc Sinh ở ban ngày đi bộ khi liền phát hiện này đó nhà ở vô luận có hay không chết hơn người, đều sẽ có người tránh ở bên trong. lúc này dẫn đầu ăn cháo ưu thế thực mau liền thể hiện ra. Tới, Triệu Phúc Sinh trong đầu hiện ra số gian phòng ốc phương vị. Lập tức bước vào, thực mau lựa chọn một gian che giấu lên, nàng tuyển nhà ở vào cửa khẩu chỗ bị người đào cái ước. Hai thước thâm hố, bên trong cắm số căn bị tước tiêm chúc thứ, bấy dập hạ tích tụ một tầng nâu đen sắc thật dày huyết. Vậy, tản ra khó nghe mùi lạ, Triệu Phúc Sinh đẩy cửa thời điểm tiểu tâm tránh đi này hố sâu. Nhảy vào trong phòng, tuy nói trải qua quá đêm qua kinh hồn. Nàng biết lệ quỷ thân thể xen vào hữu hình cùng vô hình chi gian. Nhưng nàng vẫn là không thể ngoại lệ tìm căn mộc bổng đem cửa phòng khẩn để lùi về góc lúc sau, mới chuẩn bị bắt đầu kiểm kê chính mình đồ vật. Cho dù là đã làm tốt tối nay muốn đối mặt lệ quỷ chuẩn bị tâm lý, nhưng chuyện tới trước mắt thời điểm, Triệu Phúc Sinh vẫn là có chút thấp thỏm. Nàng mới trọng sinh, tùy thiên vật phẩm cũng không nhiều, một quyển da người giấy, một hộp dầu tháp, còn có một chản bán thành phẩm quỷ đèn lồng. Đây là từ người giấy trương chỗ mang tới bảo mệnh vật phẩm, trừ cái này ra. Còn có một quyển hồn mệnh sách, như Phạm Tất Tử theo như lời. Chính mình thân ở hồn mệnh sách, từ mỗi một phương diện tới nói, đã tương đương với đem chính mình bán cho giả nghi sở khống quỷ. Trở thành hắn quỷ trành phân thân chi nhất. Hy vọng ngươi nhất định phải bảo hộ hảo chính mình ích lợi, không cần dễ dàng từ bỏ. Triệu Phúc Sinh phủng này hồn mệnh sách, lầm bầm lầu bầu. Lúc này hồn mệnh sách thượng quỷ ngữ chú bò nàng đầy tay. Nàng không ngừng không kinh, ngược lại có chút vui mừng. Nếu đến lúc đó lấy mạng lệ quỷ đã đến khi, hồn mệnh sách cũng có thể như vậy vượt mức bình thường phát huy liền không gì tốt bằng. Hai quỷ tranh chấp, nàng mới có thể thuận lợi bảo mệnh, nhưng nàng không thể chỉ dựa vào này hai dạng đồ vật. Nàng kỳ thật nhất ỷ lại vẫn là chính mình ngự sử lệ quỷ, căn cứ phong thần bảng nhắc nhở. Nàng ngự sử quỷ vật đã đạt tới sát cấp, theo lý tới nói cùng này xin cơm ngõ nhỏ quỷ cùng cấp, nếu này lệ quỷ không có bởi vì quá nhiều giết người mà tấn giai nói. Hai người tranh chấp, nàng có một lần cơ hội ra tay, hạ quyết tâm lúc sau. Triệu Phúc Sinh hít sâu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, gian ngoài ăn xong rồi cháo thủy người nhanh chóng từng người quy vị. Tìm phòng che giấu, bóng đêm từng điểm buông xuống, trung gian Triệu Phúc Sinh ngoài cửa phòng vang lên đẩy cửa thanh, trải qua quá đêm qua lệ quỷ gõ cửa giết người sự kiện sau. Triệu Phúc Sinh vừa nghe này tiếng đập cửa vang, da đầu tê dại, phá vỡ hô to, lan, gian ngoài người nghe được nàng thanh âm, không biết có phải hay không nhớ tới nàng, không có lại dây dưa, nhanh chóng rời đi, chờ bình tĩnh lúc sau. Triệu Phúc Sinh che lại, ping ping, loạn nhảy ngực. Nhớ tới hôm qua chính mình tiến vào xin cơm ngõ nhỏ khi gõ cửa tình cảnh. Khó trách lúc ấy trong phòng người chết sống không mở cửa mặt sau có người vô pháp nhẫn nại làm. Phòng cử chỉ sợ là tinh thần kề bên hỏng mất. Từ điểm này xem, hôm qua người sống sót không có chửi đồng là rất có tố chất hành vi, ở kinh hồn chưa định chung. Thời gian bay nhanh trôi đi, không biết lại đi qua bao lâu. Hết thảy quy về tĩnh mịch, ở cực độ yên tĩnh chung. Đêm qua cái loại này quen thuộc cảm giác áp bách lần nữa tiến đến, quỷ dị thả đáng sợ bầu không khí. Xuyên thấu qua xương đen, không tiếng động ở trong không khí truyền lại. Tháp, tháp, trầm trọng tiếng bước chân lại một lần vang lên, bốn hắc xương mù dần dần biến hắc, lệ quỷ lại. Tới nữa, ping ping ping, Triệu Phúc Sinh tuy nói sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng giờ khắc này tim đập lại bay nhanh tiêu lên tới cực hạn, nàng cơ hồ là theo bản năng nắm chặt trong tay vật phẩm, ở lệ quỷ tiếng bước chân vang lên phía trước. Nàng căn bản nghe không ra quỷ là từ phương hướng nào ra tới. Này cũng liền không thể nào phân rõ quỷ ẩn thân nơi, nó phảng phất là trống rỗng xuất hiện ở cách đó. Không xa đường phố, chính hướng cái này phương hướng tiến lên, Triệu Phúc Sinh cả người máu cơ hồ đọng lại. Nàng cơ hồ là bàn tay có chút cứng đờ đem Phỉ Thúy Ngọc Thư nhét vào miệng mình chung cắn khẩn, vô. Luận là trong lời đồn vô đầu quỷ, vẫn là đêm qua cái kia nhập hộ giết người lệ quỷ. Giết người lúc sau đều đề ra cái đầu ở trên tay. Nàng đến trước bảo vệ tốt chính mình đầu, để tránh bị quỷ nắm đi, quỷ phù chú nhanh chóng bò đầy nàng môi. Gương mặt, nàng cảm giác được đầu lạnh vèo vèo. Cùng lúc đó, giấu ở trên người nàng lệ quỷ chi ý làm như cảm ứng được quỷ tức. Ẩn ẩn có sống lại tư thế, nhưng cũng may quỷ chú nhanh chóng rút đi. Kia lệ quỷ tàn ý bị áp chế, Triệu Phúc Sinh lấy ra ra người đèn lồng. Nhanh chóng đem này rũ ra, cũng đem dầu thắp hộp cũng cùng nhau đặt đi vào, ở nàng làm này hết thảy đồng thời. Bên ngoài, tháp, tháp, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Từ kia tiếng bước chân nghe tới. Đêm đó săn thú lệ quỷ giống như đúng là đi trước Triệu Phúc Sinh nơi phương hướng, nàng cố gắng trấn định, đem miễn cưỡng thu người tốt ra đèn lồng đề ở trong tay. Còn chưa tiến hành bước tiếp theo động tác, đột nhiên nghe được kia lệ quỷ tiếng bước chân một đốn, Triệu Phúc Sinh tâm sinh thấp thỏm. Bò ngồi dậy, hướng cửa chỗ thật cẩn thận bò qua đi, loảng xoảng. Cho dù nàng động tác lại là rất nhỏ, nhưng kẹt cửa bị kéo ra nháy mắt, vẫn phát ra chói tai dị thường tiếng vang, Triệu Phúc Sinh ngừng lại rồi hô hấp, lệ quỷ ở phố trung. Đứng yên, sau một lúc lâu lúc sau, nó chậm rãi chuyển qua thân, lộ ra kia trương xanh trắng đan xen lúc sau âm lãnh xâm hàn khuôn mặt, quỷ đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Nhưng cho nên bị nó, xem, đến địa phương, giấu ở phòng ốc nội toàn cảm nhận được một loại mạc danh kinh tủng cảm, vô tận hàn ý cùng oán ác ập vào trước mặt, chịu này quỷ ý ảnh hưởng. Triệu Phúc Sinh cảm giác được chính mình trên người che giấu lệ quỷ ngo ngoe dục dịch, không thể lại chờ đợi, nàng tâm niệm vừa truyền, sờ ra gậy đánh lửa, hỏa tinh ở trong không khí lóe số hạ. Không đợi ánh lửa bốc cháy lên, quỷ dự tình liền lại một lần đã xảy ra, chỉ thấy kia lệ quỷ đứng yên sau một lúc lâu. Tiếp theo lại kéo trầm nhũng nện bước, lại đi phía trước đi rồi vài bước, hồn hền, cách vách trong phòng truyền đến trầm trọng hô. Hấp, Triệu Phúc Sinh lúc này mới kinh ngạc phát hiện nàng cách vách thế nhưng cũng ở người, lúc này trốn. Tránh ở trong phòng người có lẽ không có giống nàng giống nhau to gan lớn mật, dám nhìn trộm lệ quỷ hành tung, nhưng quỷ vật kinh hành chỗ ác sát ngập trời, người nọ hẳn là cảm ứng được không ổn, nhưng chỉ sợ còn không có nghĩ đến chính mình sẽ đại họa lâm đầu. Triệu Phúc Sinh cũng không nghĩ tới điểm này, Lưu Nghĩa Chân cũng nhắc tới quá, xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ dựa theo một mạng sách lấy mạng. Theo lý tới nói, chính mình tên ở một mạng sách thượng, bố thiện là lúc lại là chính mình ăn trước. Triệu Phúc Sinh tên đứng mũi chịu sào, lệ quỷ tiểu nay hẳn là trước tìm được nàng mới đúng, hay là lệ quỷ giết người tùy cơ điểm mão. Đều không phải là y theo bố thí trước sau xếp hạng. Đang lúc nàng miên man suy nghĩ khoảnh khắc, kia lệ quỷ ưng bước một mại gần. Quỷ hình bức áp lại đây, hắc khí theo kẹt cửa chui vào cách vách nhà cửa, hàn ý lan tràn mở ra. Đông lạnh đến người thẳng run, tháp, tháp, tiếng bước chân biến mất. Thay thế là quỷ động tác cứng đờ nâng lên cánh tay, cốc cốc cốc. Quen thuộc tiếng đập cửa vang lên tới, nhưng đều không phải là Triệu Phúc Sinh cửa phòng bị gõ vang, mà là nàng cách vách người bị quỷ lựa chọn. Trở thành tối nay quỷ tế phẩm. Triệu Phúc Sinh quả thực không biết là nên than cách vách người xui xẻo vẫn là chính mình bỉ cực. Thái lai quá mức may mắn, cách vách trong phòng người đại kinh thất sắc. Một đạo tuyệt vọng mà bất lực tiếng kêu thảm thiết vang lên, quỷ đẩy cửa mà vào, kia khẩn đề cửa. Phòng ở lệ quỷ trước mặt bất kham một kích, cửa phòng vỡ vụn tiếng vang lên, chói tai thét chói tai vang vọng bầu trời đêm, bóng đêm dưới. Triệu Phúc Sinh có thể nhìn đến kia vách tường hơi hơi run rẩy. Bị lệ quỷ lựa chọn người kịch liệt giãy giụa, nhưng ngay sau đó, một cổ mạnh mẽ ấn mà xuống, nàng thậm chí rõ ràng nghe được xương cốt bị vặn chiết khi giòn vang, ngay sau đó là một trận lạnh. Người da đầu tê dại, cốt nhục bị bạo lực xé rách khi phát ra thanh âm. Kêu thảm thiết đột nhiên im bặt, nồng đậm huyết tinh khí theo tường phùng chui tiến vào. Ý nghĩa lại có một cái mạng người bị lệ quỷ thu gạt, cách vách không hề có sinh cơ. Nhưng động tĩnh còn không có đình chỉ, cực độ quỷ dị yên tĩnh. Một loại dính nhớp ướt hoạt tiếng vang truyền đến, giống như có người ở ăn ngấu nghiến cắn nuốt, so sánh với lúc trước lệ quỷ giết người động tĩnh. Thanh âm này tinh tế nhỏ bé, lại nghe đến người cả người phát mau, máu theo tường đất khe hở. Ào ạt, dũng mãnh vào, tẩm ướt Triệu Phúc Sinh đế giày, nàng lúc này mới từ kinh hãi bên trong thanh tỉnh. Ý thức được vừa mới trong nháy mắt kia, lệ quỷ cũng không có dựa theo nàng nguyên bản suy nghĩ tìm được nàng. Mà mặt khác giết người, lúc này quỷ giết người sau. Chậm rãi rời khỏi nhà cửa, tháp, tháp, tiếng bước chân chung, cùng với tí tách, máu loãng đi xuống chảy lạc tiếng vang, quỷ phải đi. Cái này ý niệm một dũng mãnh vào Triệu Phúc Sinh trong óc. Tức khắc kích thích nàng thần kinh, trong bóng tối, nàng ánh mắt lộ ra giãy giụa chi sắc. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng dùng sức cắn răng một cái quan, đem tất cả đồ vật động tác thô bạo một lần nữa thu hồi chính mình trong lòng ngực. Loảng xoảng, một tiếng đem đại môn kéo ra, mở cửa thanh ở cực tĩnh xin cơm ngõ nhỏ không khác đất. Bằng một tiếng tiếng sấm, nhưng đã hoàn thành tối nay giết người pháp tắc lệ quỷ tắc cũng không có. Bị nàng kinh động, như đêm qua giống nhau. Lệ quỷ giết người lúc sau trừu xả ra chàng bụng vòng quải với chính mình trên người. Một cái bị nó mạnh mẽ ninh hạ nhân đầu tắc bị nó để ở trong tay, máu theo đoạn cổ hạ tích. Theo lệ quỷ đi lại mà sái một đường, đúng lúc này. Một cái điên cuồng thả lớn mật ý niệm xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trong lòng nàng muốn đuổi kịp lệ. Quỷ, nhìn xem nó ẩn thân nơi, cái này ý niệm cùng nhau. Triệu Phúc Sinh tức khắc liền áp lực không được nội tâm xúc động, lúc đầu xem ra. Triệu Phúc Sinh ý niệm không khác ý nghĩ kỳ lạ, lệ quỷ hành tẩu. Người thường tránh né đều không kịp, nào có chủ động thấu đi lên. Này không khác tự tìm tử lộ. Nhưng lớn mật nghĩ lại dưới, Triệu Phúc Sinh lại cảm thấy việc này được không? Lệ quỷ giết người tự có pháp tắc, xin cơm ngõ nhỏ. Lệ quỷ tuy hung hãn, nhưng Triệu Phúc Sinh tới hai ngày, cũng sờ đến quy luật, lệ quỷ y theo một mạng sách tới tùy cơ xác nhận người bị hại danh sách. Tiện đà ở trạng vạng mọi người tiếp thu cháo thủy bố thí lúc sau dạo phố gõ cửa. Giết người lúc sau ngay sau đó dẫn theo chiến lợi phẩm, liền đi. Kế tiếp thời gian chính là nhất định an toàn kỳ. Nếu lệ quỷ không đánh vỡ chính mình pháp tắc, như vậy lúc này quỷ giết người sau, chính mình đuổi kịp nguy hiểm cũng sẽ không rất lớn, liền tính cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn. Triệu Phúc Sinh cũng có chuẩn bị tâm lý, nàng vốn dĩ chính là vì giải quyết quỷ họa mà đến. Đêm nay cũng làm hảo trực diện lệ quỷ chuẩn bị tâm lý. Đến lúc đó nếu chính diện gặp gỡ, bất quá đem thời gian đẩy chậm một ít mà thôi, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Triệu Phúc Sinh vì chính mình cổ vũ, không thân nhập hiểm cảnh, lại như thế nào giải quyết được nguy cơ? Nghĩ đến đây, nàng nương này trận dũng khí phía trên, bước nhanh chạy như bay ra khỏi phòng, không cho chính mình nửa phần sợ hãi, lui về phía sau cơ hội. Hướng kia dẫn theo đầu người lệ quỷ đuổi theo đi lên, lệ quỷ săn thú kết thúc. xin cơm ngõ nhỏ người khác lại may mắn còn sống. Nhiều chịu đựng một ngày, nhưng kế tiếp, sở có người sống sót trong tai đều nghe được trên đường phố trừ bỏ lệ quỷ, tháp tháp, tiếng bước. Chân chung, hỗn loạn một khắc nói chạy vội thanh, ban đêm thời gian. Xin cơm ngõ nhỏ đã trở thành quỷ lãnh địa, đặc biệt là ở quỷ giết người lúc sau. Ai còn dám không muốn sống đi ra ngoài, cũng có khả năng không phải người, mà một cái khác quỷ. Không ít người bị chính mình suy đoán sợ tới mức hồn phi phách tán. Lúc này Triệu Phúc Sinh bước nhanh tiến lên, truy ly đến khoảng cách lệ quỷ 2-3 trượng khoảng cách chỗ liền đình chỉ, nàng một tay dẫn theo ra. Người đèn lồng, một tay tác nhéo gậy đánh lửa, nếu lệ quỷ đột nhiên bạo động. Nàng lập tức thắp sáng đèn lồng, thoát đi lệ quỷ tầm nhìn, nhưng Triệu Phúc Sinh vận khí không tồi. Nàng lúc ban đầu suy đoán là đúng. Lệ quỷ hoàn thành giết người pháp tắc lúc sau, đối với phía sau theo kịp người căn bản không có lại phản ứng, nó phảng phất nghe không được phía sau tiếng bước chân, cũng cảm ứng không đến Triệu Phúc Sinh nhìn trộm, mà là dẫn theo đầu người, từng bước một đi trước, rủ xuống ở nó trên người ruột dao triền tới lui. Phát ra lệnh người sờn tóc gáy tiếng vang. Nó nện bước trầm trọng xuyên qua đường phố, nhắm thẳng tìm đường chỗ đi trước, càng đi trước đi. Triệu Phúc Sinh liền càng ý thức được tình huống có chút không thích hợp nhi, vì tại đây chàng cùng lệ quỷ rằng co chung nhiều một phân bảo mệnh cơ hội. Ban ngày thời điểm, nàng liền đem bao phủ ở quỷ vực chung xin cơm ngõ nhỏ đi dạo cái biến. Đem mỗi điều đường tắt đều thăm dò. Nhân không người ngăn cản duyên cớ, nàng chạy vài biến, đối vùng này đã xưng là quen thuộc, mà lúc này lệ quỷ đi trước phương hướng nàng liếc mắt một cái, liền nhận ra tới, đúng là miếu phu tử vị trí, không có khả năng đi không có khả năng đi, kẻ hèn một cái miếu phu tử. Sao có thể bao dung ba cái quỷ, nàng lẩm bẩm tự nói. Tưởng tượng đến cái loại này khả năng, tức khắc ra đầu tê dại, tâm sinh nghi hoặc dưới. Triệu Phúc Sinh tráng lá gan ly lệ quỷ càng gần một ít, quỷ đối nàng tiếp cận không hề hay biết. Chỉ trầm mặc dẫn theo chảy huyết đầu người đi trước. Triệu Phúc Sinh nín thở ngưng thần, ở cùng lệ quỷ kéo gần lại khoảng cách. Không nhanh không chậm đi theo quỷ vật phía sau, nồng đậm quỷ vụ bên trong. Chịu quỷ vực bao phủ xin cơm ngõ nhỏ đường phố phía trên không có một bóng người, nhưng trên đường phố, một người một quỷ chính an tĩnh trước sau song hành, tháp, tháp, tháp, trầm trọng tiếng bước chân chung. Triệu Phúc Sinh tận lực thu liễm chính mình tiếng động, an tĩnh đi ở lệ quỷ lúc sau, mọi người trốn tránh ở lâm thời ẩn thân phòng ốc nội. Còn cảm thụ được sống sót sau tai nạn may mắn. Không có người thấy đến này kinh tủng đến cực điểm một màn, Triệu Phúc Sinh giống như ở mũi đao. Thượng khiêu vũ, nàng tinh thần căng chặt đến mức tận cùng. Ngược lại ý thức như là cùng thân thể chia lìa, thân thể bản năng sợ hãi khiến cho nàng bước chân cực trầm, nhưng nàng càng là khẩn trương tắc, càng là bình tĩnh. Một đường cùng quỷ đồng hành không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Nơi xa miếu phu tử hình dáng cho dù ở nồng đậm quỷ vụ bên trong cũng càng ngày càng rõ ràng. Quỷ đèn xua tan hắc ám, chịu năm tháng ăn mòn mà có vẻ hơi phiếm hắc vật liệu gỗ hạ. Ở giữa kia lam đế chữ màu đen, miếu phu tử, ba chữ ở hai sườn đèn lồng quang chiếu rọi xuống có vẻ lóa mắt đến cực điểm, quả nhiên là nơi này. Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, hôm nay canh ba hợp nhất Nga tương đương 6 ca tự, cảm tạ. Subaki, đánh thưởng manh chủ Hà tương đương vì manh chủ thêm càng Nga. Tấu chương xong, hết chương.